Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3294, chương 3272, trả thù một. Trận doanh đối lập, không có nghĩa là tự mình giao tình, mà Tô Ngọc cùng Nguyên Tịch, hoàn toàn đều là vòng tròn bên trong thích chơi nhất. Trọng yếu nhất chính là, mọi người đều biết Tô Ngọc người này. Đối với tu hành không có gì truy cầu, bởi vậy đối bọn hắn cũng không có uy hiếp, bởi vậy ngược lại có thể thổ lộ tâm tình, mà lại, đối hai bên trận doanh mà nói, hắn còn có cái lớn nhất tiềm lực, đó chính là hắn là Tô Khâm Trương con trai độc nhất. Tô Khâm Trương tương lai chết rồi, hắn chính là Mao Sơn người thừa kế, Mao Sơn tại pháp thuật giới ảnh hưởng, ai cũng minh bạch. Lôi kéo hắn, vô cùng có khả năng chính là tương lai nhiều một cái có lợi nhất minh hữu. Bởi vậy song tuyệt bát tử cùng tam giới minh đối với hắn đều 10 phần bạn tốt. Có cái gì tụ hội loại hình đều gọi hắn. Hắn cùng Nguyên Tịch, uống nhiều quá cũng cùng một chỗ ngủ qua. Nhưng tỉnh rượu vẫn là quan hệ không tệ bằng hữu. Ta cùng ngươi không giống nhau. Nguyên Tịch tiếp tục nói. Ngươi có cái tốt cha, ngươi là pháp thuật giới đệ nhất phú nhị đại, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần bảo vệ tốt cha mẹ của ngươi, không muốn cho ngươi tạo cái đệ đệ đi ra tranh vị trí là được rồi. Tô Ngọc cười khúc khích, ta cùng ta ca có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào thực lực tranh thủ tới, nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi cũng không phải là Mao Sơn Thái tử chân chính. Tô Ngọc sững sờ, cười nói, mặc dù ta xưa nay không muốn làm Mao Sơn trưởng giáo. Nhưng là lời này của ngươi không nói đạo lý a. Mao Sơn ngoại trừ ta còn có ai? Nguyên Tịch nhìn xem hắn, phun ra ba chữ, Diệp Thiếu Dương, nói đùa cái gì, Diệp Thiếu Dương xuyên Việt rồi. Ta xuất sinh trước đó liền không có ở đây. Chỉ sợ vĩnh viễn không về được. Nguyên Tịch hướng trước mặt hắn đi một bước, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nói ra, vậy ngươi có nghĩ tới không? Nếu như Diệp Thiếu Dương có nhi tử đâu? Tô Ngọc miệng chậm rãi mở ra, nửa ngày lắc đầu, điều đó không có khả năng. Nếu là thật, ngươi có thể cạnh tranh được nhiều hắn sao? Nếu thật có một người như thế, lấy cha mình đối Diệp Thiếu Dương đầu dạp xuống đất tư thế kia, sợ là sẽ phải đem chức trưởng môn truyền cho người ta. Coi như hắn bao che khuyết điểm không truyền, Chóc Quỷ Liên Minh những tiền bối kia cũng không phải ăn chay. Mặc dù mình cùng bọn hắn cũng có vãng lai, bị xem như vãn bối của bọn hắn, nhưng con trai của Diệp Thiếu Dương mới là Chóc Quỷ Liên Minh thái tử chân chính. Hắn lắc đầu, dứt bỏ những này nhàm chán ý nghĩ. Cái này là không thể nào. Nếu như ta cho ngươi biết thật sự có người này đâu? Tô Ngọc sắc mặt ngưng trọng lên, nhìn qua nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi nói là hắn? Không có khả năng. Cái kia chút thực lực, con trai của Diệp Thiếu Dương không có khả năng như thế đồ ăn. Con trai của Diệp Thiếu Dương chưa chắc phải nhất định giống hắn đi. Lại nói người ta nếu như mới bước vào pháp thuật giới không lâu đâu. Mà lại, những ngày này ta quan sát, hắn mặc dù bị hụt pháp lực, nhưng trong chiến đấu hắn 10 phần tĩnh táo. Sức quan sát là nhất lưu. Trọng yếu nhất là, hắn tiến bộ rất nhanh. Mấy ngày ngắn ngủi, ta có thể minh xác cảm giác được tiến bộ của hắn. Tô Ngọc mày nhăn lại đến, ngươi có chứng cứ gì? Không có chứng cứ. Tô Ngọc vừa muốn mở miệng, Nguyên Tịch nói tiếp, thà giết lầm chớ không tha lầm, nếu quả như thật là hắn, vậy sẽ phải mau chóng diệt trừ, để tránh hắn lông cánh đầy đủ, có Chóc Quỷ Liên Minh thôi động, hắn tương lai không chừng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Tô Ngọc đột nhiên minh bạch rồi. Một cái nhảy dựng lên, nguyên lai ngươi để cho ta lừa hắn tiến đội, không phải là vì ngủ hắn, là vì giết hắn. Hắn quay đầu, nhìn qua rừng cây bên ngoài đầm lầy, ung dung nói ra, Cũng không đúng, ta vốn là muốn lung lạc hắn, nhường hắn đứng tại chúng ta bên này. Bất quá, ta phát hiện hắn không lĩnh tình đâu, như vậy đành phải diệt trừ mầm tai họa rồi. Tô Ngọc bước nhanh đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, lớn tiếng nói, ngươi đây là mưu sát. Đều 6.312 năm, đây là pháp luật thời đại, giết người, nói đùa đâu. Nguyên Tịch đột nhiên quay người, lạnh lùng nói ra, ở nhân gian là giảng pháp luật, ở chỗ này cũng không phải, lại nói ta cũng không có ý định tự mình động thủ. Bằng không hắn đã sớm chết, ý của ngươi là, hiện tại vấn đề là, ngươi có muốn hay không gia nhập? Tô Ngọc giờ mới hiểu được một cái to lớn lựa chọn bày tại trước mặt mình. Hắn trầm mặc, nội tâm có hai loại phi thường mâu thuẫn ý nghĩ tại lẫn nhau xung đột. Nửa ngày, hắn cắn răng, hỏi Nguyên Tịch, ngươi có cực kỳ tốt biện pháp. Nguyên Tịch cười, hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, cầm lấy một cái tay đặt ở chính mình trong quần áo. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi, đa tạ đa tạ. Diệp Tiểu Mộc từ trong rừng đi ra, nhìn thấy Tô Yên lúc, một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa hướng nàng thở dài vái lại, thế nào, không có gì không có gì, đi mau. Diệp Tiểu Mộc cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua, lôi kéo Tô Yên một đường đi trở về, đến hồ một bên khác, hai người bộ pháp mới chậm lại. Tô Yên lần nữa hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Diệp Tiểu Mộc còn không muốn nói. Tô Yên cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta không biết, yêu đương vụng trộm bị ta phát hiện, không dám nhận. Diệp Tiểu Mộc tại chỗ sửng sốt, hỏi một chút phía dưới mới biết được nàng thật đúng là không phải loạn đóng. Nàng trước đó nhìn thấy mình tại bên hồ, bởi vì lo lắng cho mình bị tà vật khi dễ, liền nhìn chằm chằm vào hắn, gặp hắn tiến rừng cây nửa ngày không ra, đang muốn tới xem một chút chuyện ra sao, liền thấy Nguyên Tịch đi vào. Nguyên Tịch yêu thích, tại toàn bộ pháp thuật giới đều là nổi danh. Tô Yên xem bọn hắn nửa ngày không ra, chỉ lo lắng có phải hay không cái kia rồi, lúc này mới qua đây gọi người, cho nên nói, ngươi là sợ ta bị nàng ngủ. Diệp Tiểu Mộc sau khi nghe xong hỏi, cho ngươi đẹp mắt, ngươi đến cùng chưa ngủ sao đâu? Đương nhiên không có, Diệp Tiểu Mộc thế là cùng với nàng chửi bậy cái này hiếm thấy sự tình. Tô Yên sau khi nghe xong, đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt chửi bậy, hỏi, vậy ngươi đến cùng ngủ nàng không có đâu? Diệp Tiểu Mộc sững sờ, trời ạ, ta là cái loại người này sao? Tô Yên hướng hắn nháy mắt, đẹp như vậy một cái muội tử, cởi sạch đứng trước mặt ngươi, ta không tin ngươi không có cảm giác. Ngạch, Diệp Tiểu Mộc mặt đỏ lên, có cảm giác, cùng có ngủ hay không là hai chuyện khác nhau đi, không phải là một dạng, không phải ta bảo ngươi, ngươi khẳng định đi ngủ, ta lúc đó muốn chạy tốt a, chớ giải thích, sợ là ta đánh gãy chuyện tốt của ngươi đi. Ta, dù sao người ta cởi sạch sau đó, ngươi xem, không chừng còn sờ soạng đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.